Chương 249, thiếu niên hoặc bác sĩ, thiếu nữ ạ gạt thả đại sư. Vào lúc này cùng thiếu nữ thông hành cái kia nam hải cu nở dê là xa xôi chuyển tỉnh. Ạ gạt thả, sẽ lệ bi, các ngươi không có việc gì chớ thiếu niên động tác quá đại trực tiếp từ lũ sở dưới trên lưng té xuống, có dẫm vào vết xe đổ lòng cũng không dám nữa đi phù hôn mê đột nhiên tỉnh lại người. Bất quá thiếu niên này miệng hô lên này hai cái danh tự nhưng là chân thực đem mọi người phát sợ. Ánh mắt của mọi người cùng nhau mà chuyển hướng trước mắt cái này thiếu nữ. Mà trước mắt cái này hiện tại quát tháo quán quân liên minh quỷ hệ Ghost Hai Thiên Vương nhìn cùng nhau nhìn sang sùng kính ánh mắt nghi hoặc nói rằng, các ngươi là cái gì người, ta tại sao lại ở chỗ này chờ một chút mài giấy lệ ở bã lộ sau lưng lý một trận mân mê dĩ nhiên nhảy ra một chiếc tinh xảo máy chụp hình, phiền phức ngươi long, ta muốn cùng ạ gạt tha đại sư chụp ảnh chung, giúp ta đem này kỷ niệm một khắc đập xuống đến. Ta nhất định phải cẩn thận mà cất giấu dứt lời, mại dậy lệ. Thân thiết ôm không làm rõ ràng được tình hình thiếu nữ thời điểm ạ gạt thạ bày ra một cái xinh đẹp post, mà long nhưng là dùng camera ghi chép xuống này quý giá một khắc. Đại sĩ còn có gian các nàng lúc này cu nở dê phản ứng lại, lần lượt xông lên dồn dập biểu thị muốn cùng thiếu nữ ạ gạt thạ chụp ảnh chung, liền ngay cả lòng cu nở dê là không nhịn được lộ ra ý động thần hướng về. Các ngươi là cái gì người? Đến cùng muốn làm gì thiếu nữ ạ gạt thả nhìn thấy này một dũng mà đến mấy cái người vội vã dây rủa đưa các nàng toàn bộ đẩy ra, nhìn nàng phẫn nộ biểu hiện đặc sĩ các nàng chỉ được tiếc nuối lui trở lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta đến tột cùng ở nơi nào thiếu niên đi tới thiếu nữ ạ gạt thả bên người lôi kéo na nở dê tránh né trước mặt này thế tới hung hăng một nhóm mọi người, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Bất quá đối với hắn cái vấn đề này bất kể là Long còn có lộ ấy cũng không tốt trả lời, cái này qua kích thi cờ hờ thần kinh, hơn nữa hai người kia có tin hay không hay vẫn là một vấn đề. Đúng rồi, nếu như ngài là thiếu nữ ạ gạt thạ đại sư, không biết vị thiếu niên này là ai đâu sủ gì đối với thiếu nữ ạ gạt thạ xưng hô đều đã kinh dùng tới kính ngữ, mà thiếu nữ ạ gạt thạ đồng thời thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì đồng dạng gây nên mọi người hiếu kỳ. Lẽ nào là thiếu nữ ạ gạt thạ lão công tương lai sao thế nhưng bọn hắn nhưng là nghe nói hiện tại ạ gạt thạ bà có thể vẫn là độc thân à, cái này vẫn là đại gia nghi hoặc địa phương, cu nở dê là bổ kẻ mẩn liên minh bị cấm chỉ đàm luận đề tài, chỉ cần bị ạ gạt thạ đại sư nghe được người khác đàm luận cái vấn đề này thì lập tức liền hội nổi khủng. Thiếu niên này hảo như rất thẹn thùng dáng vẻ, nghe được sủ gì hỏi đến na nở dê danh tự thời điểm thẹn thùng mà nói rằng, cái kia các ngươi khỏe. Ta ổ kỳ đỏ. Đối với thiếu niên loại này khúng núm thẹn thùng tính cách thiếu nữ ạ gạt thả hảo như rất không vừa ý, lúc này hư lạnh nghiêng đầu đi hảo như muốn hết sức cùng bên người vị này phân rõ giới hạn tự. Ổ kỳ đỏ ạ thực sự là không quen biết A Long toàn diện thu trong đầu hết thể tư liệu đều không có phát hiện liên minh trong có cái gì không được đại nhân vật gọi danh tự này. Hơn nữa nhìn thiếu niên này bộ này một mạc trang phục hảo như không phải cái gì có tiền con cháu thế gia. Rất bình thường một cái người mà. Một mực yên lặng không lên tiếng lộ ấy đi tới thiếu niên trước mặt nhỏ giọng hỏi, ta đoán không sai, tất cả của ngươi tên hẳn là dù kỳ nạ gì ổ kỳ đó đi. Thiếu niên nghi hoặc mà gật gù, hắn không biết trước mắt cái này không quen biết thành thục biết tính đại tỷ tỷ là tại sao biết hắn. Dù kỳ nạ gì ổ kỳ đó à, là hoặc bác sĩ Long nói thầm một tí danh tự này qua đi đột nhiên bùng nổ ra một tiếng kinh người gào thét. Ngón tay run rẩy chỉ vào trước mắt thiếu niên này nửa ngày nói không ra lời. Lội oán trách mà nhìn Long một chút, người này là đang biểu diễn giọng nói lớn à hoặc bác sĩ lần này chúng nữ toàn bộ phản ứng lại, con mắt khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt thiếu niên này, này trần trụi ánh mắt thẳng đem trước mắt vị thiếu niên này hoặc bác sĩ muốn xem cái thông suốt. Nhìn trước mắt vị này thẹn thùng thiếu niên đại gia không khỏi mà hơi nghi hoặc một chút. Cái này lẽ nào thật sự chính là hiện ở cao y na y vạ lệ tạo hoặc bác sĩ à? Cái kia học thuật giới quyền uy cùng ngôi sao sáng sao Long vỗ tay một cái cao hứng nói rằng, đúng rồi, ta nghe qua một đoạn liên quan với liên minh tứ thiên vương bí ẩn. Nghe nói ả gạt thạ đại sư cùng hoặc bác sĩ tuổi trẻ sự tình là rất hữu hảo người yêu quan hệ, nhưng sau đó không biết nguyên nhân gì hai cái người liền biệt ly. Nói là ạ gạt thạ đại sư tính cách khá là hiếu thắng cho rằng quan sát viên hoặc bác sĩ quá mức mềm yếu không có cạnh tranh giá trị, mãi đến tận hiện tại quan hệ của hai người đều còn không là rất hữu hảo. Long ở hai cái người trong cuộc trước mặt nói ẩu nói tạ vạch trần này đoạn bổ kẹ mẩn liên minh trong bí ẩn, không biết hiện tại ở cạn tổ liên minh ạ gạt thả bà nghe được này tả nói có thể hay không không xa vạn dặm chạy tới thẳng đem cái miệng rộng này đánh giết đến cha. Trên thực tế trải qua không cần làm phiền cạn tổ vị kia tứ thiên vương đại sư, liền trước mắt cái này thiếu nữ ạ gạt thả trải qua khí sắc mặt biến thành màu đen chỉ cùng gặt ly một cái màu sắc. Na nở dê muộn không lên tiếng mà đi tới Long trước mặt đột nhiên dương từ bản thân chân nhỏ chính là một chiêu liêu âm thối. Long lần thứ hai hét quái dị né tránh, vừa nãy là xuyên mắt hiện tại càng là hiểm ác, chiêu này là muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn A. À gạt thạ đại sư lẽ nào ở khi còn trẻ cũng đã như thế nham hiểm cùng độc các sao thiếu nữ à gạt thạ lạnh lùng nhìn Long nói rằng, nếu như ngươi còn dám nói hưu nói vượn ta nhất định đem ngươi đầu lưỡi cắt xuống lỗ ấy đem Long lôi trở lại tàn nhẫn mà lường hắn một cái. Người này thực sự là lúc nào đều yêu thích nói lung tung. À gạt thạ tính khí na nở dê là nhất quá là rõ ràng. Bình lúc mặc dù ôn văn nhị nhã như một cái hiền lành lao thái thái, thế nhưng tức giận thời điểm liền ngay cả nàng đều cảm thấy sợ sệt. Mà lội càng là nghe sư phụ của nàng đa y sau nói tới lúc tuổi còn trẻ ạ gạt thả tính khí càng nát, na nở dê vừa nãy này hai lần không có một chút nào hạ thủ lưu tình, hơn nữa cu nở dê không phải nói lời hung ác đơn giản như vậy, là nói được là làm được. Đúng lúc gặp hội, trước này thủ hộ rừng rậm bà lão cùng na nở dê tôn nữ đi ạ nạ chạy tới. Cái kia bà lão nhìn thấy thiếu niên ạ gạt thả cùng thiếu niên hoặc sau biểu hiện đột nhiên trơn nên hết sức kinh ngạc, na nở dê vội vã chạy tới hai người kia trước mặt kinh ngạc nói, các ngươi là vào lúc ấy quá tốt rồi đi ạ nạ nhìn thấy na nở dê bà nội kích động đem cái này không quen biết thiếu niên ôm vào trong ngực không khỏi mà lên tiếng hỏi, bà nội, ngươi biết này hai đứa bé sao đi ạ nạ bà nội thả ra còn nghi hoặc thiếu niên hoặc từ tiếng nói rằng, ta đã nói với ngươi 40 năm trước ở bên. Trong vùng rừng rậm này biến mất một người thiếu niên cùng thiếu nữ đi, đúng, chính là bọn hắn, tuyệt đối không sai được. Ngươi là cho ta bánh mì tỉ tỉ thiếu niên hoặc đột nhiên từ trong túi đeo lưng nhảy ra một cái dùng giấy dầu bọc lại bánh mì ngạc nhiên nghi ngờ mà đưa cho trước mắt vị này bà lao, mà thiếu nữ ạ gạt thạ đây là cu nở dê rốt cục phản ứng lại, nhận rõ vị này đầu hoa hoa bạch lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đi ả nạ bà nội run rẩy xoa xoa khối này bị giấy dầu bọc lại bánh mì, không nghĩ tới thời gian lâu như vậy đã qua, khối này bánh mì dĩ nhiên lại trở về trong tay ta. Long tò mò đánh giá khối này xuyên qua 40 thâm niên bánh mì, vật này xem ra rất mới mẻ lại như là mới làm giống như vậy, bất quá vật này đến cùng có thể ăn được hay không lại là một cái đáng giá thương trước vấn đề. Long tuy rằng rất giống thường một miệng, thế nhưng nghĩ đến trước ăn một tuần lễ trước sang Wick liền để trên bụng của hắn đau dưới tả, mà trước mắt cái này nhưng là 40 năm trước bánh mì, trời biết đạo hắn ăn đi qua đi hội có cái gì bất lương phản ứng. Đi ả nạ bà nội đem bánh mì một lần nữa gói kỹ một mặt hiền lành mà đối với thiếu niên hoặc nói rằng, hai tử, ngươi đi theo ta, ta cu nở dê có như thế trọng yếu đồ vật muốn giao cho ngươi. Long cùng chúng nữ còn có thiếu niên hoặc bác sĩ cùng thiếu nữ ạ gạt tha đại sư đi theo đi ạ nạ này tổ tôn hai người mặt sau leo lên cây, này hơn 10 người lập tức nhét vào này không đủ 40 mét vuông phòng nhỏ lập tức liền trơn lên chen trúc lên, nơi này thậm chí không thư a bao nhiêu ghế rửa cung cấp cho Long còn có nghề này mênh mông quần quận nương tử quân đoàn. Mãi giấy lệ nghi ngơ không thôi, đại tiểu thư chỉ lo nhiều người như vậy sẽ đem này phòng nhỏ áp vượt đi. Cái này là ngươi đi đi. Ta vẫn hảo hảo mà bảo tồn, làm chính là có một ngày có thể đưa nó giao cho ngươi, không nghĩ tới này chờ đợi dòng dã 40 năm. Đi ả nạ bà nội đem một cái bản dùng vải bông bao vây quan sát nổ thẻ phục tự tay giao cho thiếu niên hoặc, Long nghĩ đến nguyên lai vào lúc này hoặc bác sĩ liền lập chí trở thành một vị nhà nghiên cứu ả Long cùng chúng nữ nhìn trước mắt vị này hiền lành bà lão, dĩ nhiên bang một cái hảo người không liên quan bảo quản 40 thâm niên đồ vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại như vậy thiếu nữ ạ gạt thả dùng sức mà lung lay đầu, trong khoảng thời gian ngắn còn không có thích hướng này ở giữa cự biến hóa lớn, rõ ràng là ngày hôm qua gặp lại một người tuổi còn trẻ đại tỷ tỷ, không nghĩ tới trong nháy mắt dĩ nhiên liền trở thành tấn tấn tóc bạc lục tuần lão nhân. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ gặp phải như thế chuyện khó mà tin nổi, hai người các ngươi xuyên qua 40 năm vì lẽ đó thật giống như ở ngày hôm qua nhìn thấy ta, mà ta nhưng là xác xác thực thực mà đợi 40 năm. Đi ả nạ bà nội cảm thán mà nói rằng, các ngươi là gặp phải cái gì sao sạp di nạ trầm giọng nói rằng, không nghĩ tới dĩ nhiên có xuyên toa thời không tồn tại, là sẽ lễ bị sao các ngươi là nói, bởi vì sẽ lễ bị vì lẽ đó chúng ta mới xuyên qua thời không sao. Thiếu nữ ạ gạt thạ lắc đầu một cái đau đầu mà nói rằng, ta hay vẫn là không thể tin được sự thực này. Thiếu niên hoặc đột nhiên kích động nói rằng, sẽ lễ bị ở nơi nào, ta vẫn ôm nó, các ngươi không có nhìn thấy ả lòng cùng chúng nữ lắc lắc đầu, bọn hắn lúc đó cứu người sốt ruột không có tỉ mỉ mà thu tác, sẽ lễ bị nhất định là cùng hai người này đồng thời, thế nhưng hiện tại chạy đi nơi nào bọn hắn nhưng là không biết. Đi á nạ bà nội kích động chạm nhìn, sẽ lễ bị, các ngươi nhìn thấy sẽ lễ bị sao? Thiếu nữ ạ gạt thạ đối với trước mắt hiền lành mà đại tỷ tỷ vẫn tương đối có hảo cảm mà, lập tức trầm giọng nói rằng, chúng ta ở trong rừng rậm gặp phải đuổi bắt sẽ lễ bị trộm săn bắn giả, thực lực của tên kia mạnh phi thường, ta cùng ổ kỳ đo lực đánh không lại, không thể làm gì khác hơn là bảo vệ bị thương sẽ lễ bị một đường chạy trốn, thế nhưng rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Đón lấy chúng ta đều bị thương, sau đó nghe được trong rừng rậm nhớ tới ong ong tiếng vang, tiếp theo chúng ta liền mất đi chi giác hôn mê bất tỉnh, sau đó liền cái gì cũng không biết, chúng ta gọi là rừng rậm chi thần chính là sẽ lễ bị. Rừng rậm thủ hộ thần sẽ lễ bi, dành cho rừng rậm sức sống, trước đây chỉ là nghe nói nó nắm giữ xuyên qua thời không năng lực. Đi á nạ bà nội trầm giọng nói rằng, xem ra truyền thuyết là thật sự, vì tránh né người xấu đuổi bắt sẽ lễ bi mang theo bảo vệ nó thiếu niên thiếu nữ xuyên qua thời không, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới 40 năm sau. Đi á nạ tiếp theo na nở dê con bà nó nói tiếp tục nói, truyền thuyết sẽ lễ bi ở tại rừng rậm nơi sâu xa sinh mệnh chi hồ. Chúng ta quả dã thôn vì tế tự sẽ lễ bị còn cố ý ở trong rừng rậm kiến tạo thần xã, thế nhưng là chưa từng có người nào thật khi thấy quá sẽ lễ bị còn có nhìn thấy nó xuyên qua thời không. Thiếu niên hoặc đột nhiên chạm kích động nói rằng, sẽ lễ bị trọng thương, không được, ta nhất định phải trở lại, đi cứu sẽ lễ bị. Thiếu nữ ạ gạt thả cu nở dê là một mặt hung ác mà chạm, xem ra na nở dê đối với cái kia khi phụ bọn họ trộm săn bắn giả canh cánh trong lòng. Lấy vừa nãy na nở dê đối với long thủ đoạn đến xem, chỉ có đem cái kia trộm săn bắn giả xé nát mới có thể một giải na nở dê mối hận trong lòng. Chúng ta cu nở dê đi, tuy rằng dùng xuyên qua thời không tránh thoát trộm săn bắn giả đuổi bắt, thế nhưng các ngươi dù sao không phải cái thời đại này người, chung quy là phải đi về. Ta chưa từng có trải nghiệm quá xuyên qua thời không là cảm giác gì, đặc biệt trở lại quá khứ giáo huấn một cái ác ôn đây là cỡ nào vĩ đại mà lại kỷ niệm ý nghĩa sự tình. Long sắc thực tới nói chỉ là một cái người xuyên Việt, là từ một cái không gian song song xuyên qua đến một cái khác không gian song song, tình huống như thế cùng xuyên qua thời không tới nói có bản chất khác nhau. Loại này độ khó cao sự tình mặc dù là không gian này mấy cái chi cao vô thượng thần thú đều là không cách nào làm được, xuyên qua thời không ở lòng trước thế giới kia là không thể tưởng tượng, ngược lại ngoại trừ tiểu thuyết liền không ai có thể từng thành công. Thế nhưng ở cái này bộ kẹ mẩn thời gian nhưng là rất khác nhau, tuy rằng cái này độ khó lớn bằng thế nhưng chí ít không phải như vậy xa không thể vời. Long cùng mái giấy lệ các nàng đối với sung khi thời không người lữ hành cảm thấy hứng thú vô cùng, lúc này cùng thiếu niên hoặc còn có thiếu nữ ạ gạt thạ đồng thời trở về rừng rậm. Thần xã xung quanh căn bản không có thu tắc đến sẽ lệ bị bóng người, lội không khỏi mà ngưng tiếng nói, sẽ lệ bị thương hẳn là chạy không xa là mở. Nó hẳn là trốn ở chung quanh đây. Đã như vậy, đi ra đi ạt cả nhìn còn có lũ sở dày long tướng nắm giữ nhạy bén mũi cùng mắt vàng chói lửa hai con bổ kẹ mẩn phóng ra. Hai người này không nhất định gặp sẽ lễ bị thế nhưng ở phụ cận tìm kiếm một con bị thương bổ kẹ mẩn hẳn là cũng lại đơn giản bất quá. Vung ô ạt cả nhìn không ngừng gào thét, long cùng chúng nữ vội vã chạy đi. Chỉ thấy xa xa một viên sụp đổ che trời đại thúc trên tụ tập rất nhiều trùng hệ bột thai còn có thảo hệ gờ giặt thai bổ kẻ mẩn. Lù sơ giấy này mắt vàng hỏa nhãn lấp lánh hào quang màu vàng nóng đem đại thụ kia bên trên tình huống xem cái hiểu. Là ở phía trên kia à, cảm ơn các người, ạt cá nhìn còn có lù sơ giấy. Long lời còn chưa nói hết thiếu niên hoặc bác sĩ trải qua sông lên trước sông ra ngoài, lôi trên cây khô cây mây một đường leo về phía trước. Long đường vấp. Không nghĩ tới hoặc bác sĩ thời đại thiếu niên này kích động tính cách dĩ nhiên tụ hội à giống nhau như lúc. Tuyết sơn cùng vách núi đều leo lên quá, tuy rằng cái này leo cây bản lĩnh không nhất định sánh được nhân viên Thái Sơn dồn nở dê như ỷ dịt thế nhưng Long cũng không thể ở hoặc bác sĩ trước mặt bị mất mặt. Long lúc này đem tay háo một tuốt dặn dò chúng nữ trên đất chờ đợi thân thể vèo vèo lôi cây mây một đường thẳng tới.